Chương 1311, suy sụp trong căn cứ bí mật tại thủ đô, một ông cụ đang ngồi ở đó. Ông ta nhìn chằm chằm vào bàn án, trên đó là tất cả thông tin về những người mất tích đã được xác định ở trong nước. Màn hình trước bàn án trống rỗng, người ngoài hành tinh đã đi rồi. Sắc mặt của ông ta không tốt cho lắm, mặc dù chính phủ đã kịp thời dẫn dắt dư luận, nhưng những ảnh hưởng do người ngoài hành tinh gây ra lần này vẫn cực kỳ kinh khủng. Những luận điệu khác nhau, chẳng hạn như thuyết âm mưu con người bị giam cầm, hoặc người ngoài hành tinh hủy diệt loài người đã xuất hiện nhan nhản trên mạng. Nhưng quả thực, người ngoài hành tinh có khả năng bắt giữ con người như dê như lợn, nhưng bọn họ lại không thể phản kháng. Mùi vị của sự bất lực rất cay đắng, ngoại trừ đại nghĩa dân tộc, thì còn có công lý nhân loại, nếu đứng ở góc độ con người mà suy xét, đây đích thị là một điều rất đáng sợ. Xung điện từ của vụ nổ hạt nhân trong không gian đã gây ra sự cố cúp điện và mất tín hiệu điện tử ở một vài thành phố của chúng ta, gây ra rất nhiều cơn bạo loạn. Cục tình báo đã đưa tin, toàn bộ khu vực Đông Nam Á và Nam Á đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự việc này. Thư ký báo cáo. Có thể liên lạc với Trần Mặc được không? Ông cụ nhìn thư ký bên cạnh, sau đó lên tiếng hỏi. Không liên lạc được. Các nhân viên cấp dưới trả lời rằng bọn họ đã nhìn thấy một thiết bị kỳ lạ đã rơi xuống biệt thự của Trần Mặc, sau đó Trần Mặc bay đi mất hút. Theo phán đoán của giới chuyên gia, hắn ta có thể đã bị bắt, thư ký ấn mấy lần vào màn hình, một vài bức ảnh hiện lên, đó là cảnh tượng hoang tàn bên trong biệt thự của Trần Mặc. Đồng tử của ông cụ co rút thành một điểm nhỏ, khi nói đến ảnh hưởng của xung điện từ, ông ta vẫn còn có thể tỏ ra ung dung bình tĩnh, bộ dáng băng sơn ngàn năm không đổi, nhưng bây giờ. Chuyện hỏng bét nhất đã xảy ra, sau khi thư ký rời đi, ông ta lập tức nhíu mày. Sự xuất hiện của người ngoài hành tinh đã khiến cho nhu cầu phát triển của nền văn minh nhân loại trở nên cấp bách chưa từng có. Tuy nhiên, Trần Mặc bị bắt cóc, có nghĩa người mở đường trong hành trình phát triển công nghệ tốc độ cao của trái đất đã biến mất, sự tiến bộ về công nghệ của họ có thể sẽ bị chậm lại mấy trăm năm. Bệnh viện trực thuộc Đại học Vô Song. Tại một căn phòng bệnh đặc biệt được canh giữ hết sức nghiêm ngặt. Bất kỳ ai cũng không được phép đến gần, chỉ một số ít bác sĩ y tá biết được danh tính của vị bệnh nhân đặc biệt đang nằm ở đây. Lúc này, Tiểu Ngư hiện đang dựa lưng vào góc giường, hai mắt sưng đỏ vô hồn, như thể đã lâm vào trạng thái mất hồn sau khi thế giới sụp đổ. Ba mẹ của Trần Mặc, ba mẹ của Tiểu Ngư, Tiểu Mang, Vô Song, Triệu Mẫn, và Mặc Nữ với thân thể khôi phục nguyên dạng, ai nấy cũng đều cảm thấy đau lòng và lo lắng cho cô ấy. Đôi mắt của ba mẹ Trần Mặc vẫn còn đỏ hoe. Sự việc Trần Mặc bị bắt cóc quả thực là nỗi kinh hoàng trời giáng đối với bọn họ. Người chủ chốt và trụ cột của gia đình đã mất tích, Tiểu Ngư vốn là chủ mẫu của gia đình, nhưng hiện giờ đang lâm vào trạng thái mất hồn, sức khỏe cực kỳ suy yếu, gây ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ lo ngại, nhưng cũng chỉ có thể khuyên nhủ cô ấy mà thôi. Tiểu Ngư, sức khỏe rất quan trọng, ngươi ăn chút gì trước đi, Thiều Tuyết Mai lau nước mắt trên khóe. Run rẩy mở hộp cơm cách nhiệt ra. Cảm ơn mẹ. Tiểu Ngư cố gắng kìm nén cảm xúc, cầm lấy chiếc bát từ tay bà. Cha, mẹ, mọi người ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với chị Triệu Mẫn. Hãy giúp ta thuyết phục con bé bảo trọng thân thể. Trước khi rời đi, ba mẹ của Tiểu Ngư còn không quên dặn dò Triệu Mẫn, sau khi nhận được cái gật đầu của cô ấy, bọn họ mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh. Ba mẹ Trần Mặc cũng khuyên nhủ đôi lời, sau đó nắm tay Vô Song rời khỏi phòng. Để lại không gian cho Triệu Mẫn và Tiểu Ngư. Chị Triệu Mẫn, chồng ta còn quay trở về được không? Hai mắt Tiểu Ngư lập tức ửng đỏ, bộ dáng sắp sụp đổ tới nơi. Khi ở trước mặt ba mẹ, cô không dám bộc lộ cảm xúc, bởi vì Trần Mặc không có ở đây, cô trở thành người quản lý gia đình, nếu ngay cả cô ấy cũng suy sụp tinh thần, gia đình sẽ thật sự hỗn loạn. Chắc chắn mà, Triệu Mẫn có chút nghẹn ngào, cố gắng hết sức để an ủi Tiểu Ngư. Mặc Nữ nói hắn chỉ bị bắt đi mà thôi. Ngươi còn nhớ hắn đã nói gì khi chúng ta du hành trong không gian không? Hắn nói dù bản thân chỉ là vi khuẩn, hắn cũng sẽ trở thành siêu vi khuẩn chí mạng. Hắn là nhân vật chính của thời đại này, nhất định sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Vậy nên, ngươi phải giữ sức khỏe, sinh ra một đứa bé khỏe mạnh, chờ ngày hắn khải hoàn trở về. Thần sắc trong đôi mắt của Tiểu Ngư khôi phục được một chút, cô chợt nhớ về những gì Trần Mặc nói khi ấy, sau đó bình tĩnh lau khô nước mắt. Chị Triệu Mẫn, ta không thể chống đỡ được sự nghiệp của hắn, nhưng ta có thể chăm sóc thân thể và sinh con cho hắn. Ngươi và Mặc Nữ hãy dốc sức quản lý công ty, ta không muốn khi hắn quay trở lại thì nhận ra sự nghiệp của mình đã sụp đổ. Tiểu Ngư nắm tay Triệu Mẫn, ánh mắt tràn đầy vẻ van xin. Được, Triệu Mẫn gật đầu dứt khoát, hai mắt cũng đỏ hoe. Chương 1312, những biến đổi trong mô hình thế giới. Sự kiện người ngoài hành tinh bắt cóc con người đã gây chấn động toàn thế giới, khi hàng chục nghìn người mất tích chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Ngoại trừ các cuộc chiến tranh quy mô lớn, mức độ thương vong kể trên quả thực là một chuyện rất hiếm khi xảy ra, và chỉ những nhà chức trách của các cường quốc mới hiểu được sự kinh khủng trong sự kiện lần này. Người ngoài hành tinh bất thình lình xuất hiện, sau đó bắt giữ người dân vô tội một cách không kiêng dè, điều này đã khiến rất nhiều nhà lãnh đạo cảm nhận được mối đe dọa sâu sắc đến từ bên ngoài vũ trụ, đồng thời quyết định tạm ngừng cuộc chiến tranh thế giới. Hơn nữa, người ta cũng đồn rằng, Trần Mặc, người được gọi là thiên chi kiêu tử thông minh nhất, cũng đã bị mất tích trong vụ việc vừa qua. Tuy nhiên, phong cách hành sự của tập đoàn Kiến Hành Quân càng trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Khi mọi người còn chưa hoàn hồn, cỗ máy chiến tranh của Kiến Hành Quân đã tràn đến châu Phi. Với sự chống lưng của đội quân người máy dưới trướng công ty trang bị quân kiến, lực lượng vũ trang hóp giống như lưỡi dao sắc bén, quét sạch toàn bộ lục địa châu Phi với tốc độ cực nhanh. Với thế thắng như chẻ tre, lực lượng vũ trang hóp trở thành đội quân kinh khủng nhất, bọn họ đi tới đâu, các đối thể đều bó tay chịu trói đến đó. Thế giới bên ngoài cho rằng, một khi mất đi Trần Mặc, tập đoàn Kiến Hành Quân thì sẽ không tồn tại được bao lâu, thậm chí còn tan rã chỉ trong một sớm một chiều, nhưng không ngờ bọn họ lại càng ra sức nhe nanh múa vuốt. Khi đội quân của Hóp càng quét toàn bộ lục địa châu Phi, mọi người mới chợt nhận ra rằng tập đoàn Kiến Hành Quân dưới sự điều hành của Triệu Mẫn còn máu lạnh và tàn ác hơn rất nhiều so với lúc trước. Một bàn cờ mô hình thế giới đã khai màn, với danh nghĩa lực lượng vũ trang Hóp, tập đoàn Kiến Hành Quân đã từng bước chiếm đóng toàn bộ lục địa châu Phi, bắt đầu xây dựng vô số nhà máy sản xuất máy móc, chế tạo ra đủ loại vũ khí phòng không, vũ khí mặt đất và vũ khí vũ trụ. Đồng thời kiến thiết nên rất nhiều thành phố thông minh trên vùng đất lạc hậu này. Bước chuyển biến kể trên quả thực đã vượt ra khỏi những dự đoán của tất cả mọi người, nhưng bất cứ ai tinh ý cũng có thể nhận ra rằng, sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, cũng như sự mất tích của Trần Mặc đã kích thích mạnh mẽ đến tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ ra sức phát triển mà không còn kiêng dè gì nữa, thủ đoạn cũng không còn nhẹ nhàng như trước đây. Một khi tập đoàn Kiến Hành Quân sắp xếp bố cục xong xuôi, bọn họ sẽ đường đường chính chính nuốt chửng toàn bộ lục địa châu Phi. Bên cạnh đó, cường quốc phương Đông cũng đang liều mạng phát triển như tập đoàn Kiến Hành Quân. Chính phủ không còn quan tâm đến tình hình thế giới, trực tiếp kêu gọi sự hỗ trợ của tập đoàn Kiến Hành Quân, đẩy nhanh việc xây dựng các loại cơ sở nghiên cứu phát triển khác nhau, đồng thời phổ cập hệ thống giáo dục của Đại học Vô Song, dùng toàn lực để bồi dưỡng người tài. Mô hình thế giới bắt đầu biến đổi một cách toàn diện. Tập đoàn Bắc Mỹ cũng bắt đầu đi trên con đường sát nhập Nam Mỹ. Châu Âu đoàn kết thành một thể thống nhất, đất Ấn không hề cam lòng chịu lạc hậu, toàn bộ thế giới như hăng tiết gà, vứt bỏ những mâu thuẫn và cạnh tranh trong dĩ vãng, cùng nhau phát triển khoa học kỹ thuật. Trong giai đoạn trật tự và hỗn loạn đang xen này, thời gian vẫn lẳng lặng trôi qua. Trần Mặc tỉnh dậy sau cơn mê dài, chợt nhận ra bản thân đang nằm trong khoang ngủ đông, nhìn bằng mắt thường. Hắn có thể trông thấy được 7-8 người ngoài hành tinh ở bên ngoài, tất cả đều là những sinh vật hình người, làn da của bọn họ đều có màu xanh lam. Kích thước của những người này cũng có độ chênh lệch rất lớn, kẻ to con thì có chiều cao khoảng 3-4 mét, còn kẻ thấp bé thì chỉ có 1m5. Hơn nữa, tuy ngoại hình của bọn họ đều khác nhau, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là có 3 mắt. Điều khiến Trần Mặc kinh ngạc nhất là những người ngoài hành tinh này đều có áo giáp toàn thân, trông giống như những chiến binh thiên hà. Tuy mỗi một chiếc áo giáp này cũng có hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều phản phất phong cách, khoa huyễn. Nghĩ đến thiết bị bắt người của đối phương có thể dễ dàng khống chế chính mình trước đó, Trần Mặc âm thầm suy đoán bản thân hoàn toàn không có sức phản kháng trước những cái áo giáp này. Hắn quả thực bị bắt cóc rồi, nhưng cũng không biết bản thân đã bị bắt trong bao lâu. Trần Mặc nhớ rằng khi còn ở trái đất, mặc dù hắn đã cố hết sức phá hủy một trong những cỗ máy kỳ lạ, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của những người ngoài hành tinh. Nếu không phải Mặc Nữ là người máy, e rằng cô cũng đã bị bắt theo hắn. Nghĩ đến việc Tiểu Ngư còn đang mang thai, Trần Mặc chợt cảm thấy đau thắt con tim. Hắn hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này, vừa rơi vào tầm khống chế của đối phương, vừa không có cách nào để phản kháng. Nếu hắn không biết điều mà chọc giận bọn họ, thì có lẽ sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc. Trần Mặc không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, chỉ mong rằng thời gian mình ngủ không lâu. Chỉ cần hắn không chết, thì nhất định sẽ còn hy vọng thoát thân. Chương 1313, đánh giá thu hoạch. Khi Trần Mặc lấy lại tinh thần, hắn chợt phát hiện thiết bị trước mặt mình, sau đó lại nhìn thấy một đoạn video hướng dẫn cách khởi động thiết bị trên màn hình ánh sáng bên ngoài khoang ngủ đông, biểu thị ý nghĩa rất rõ ràng. Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đeo thiết bị vào. Thiết bị mà các ngươi đang đeo là một trình phiên dịch thông qua ý thức thần kinh, có thể chuyển đổi loại ngôn ngữ của các người sang ngôn ngữ chung của Liên minh Vũ trụ, giọng nói được phiên dịch của Toreo truyền đến tai mọi người. Một vài nhân loại tỉnh dậy đang ra sức vùng vẫy, nhưng vì cửa khoang đã bị khóa chặt, cho nên bọn họ không có cách nào để thoát ra được. Ai nấy đều có nhiều cảm xúc khác nhau, bình tĩnh, sợ hãi, hoảng sợ, kinh hãi và sùng bái. Một vài người nhát gan trông thấy người ngoài hành tinh ở xung quanh thì la hét kêu gào, ông đầu hoảng hốt, Toreo đương nhiên phớt lờ những cảm xúc này. Chuyến thăm dò siêu thiên hà Laniaka đã kết thúc, đoàn thám hiểm vừa trở về thành phố nguyên điểm, Toreo quyết định tách khỏi đội ngũ của Ransu, bắt đầu các hoạt động nghiên cứu của riêng mình. Dù sao đi nữa, Ransu là một nhà nghiên cứu khảo cổ học, còn hắn ta là một nhà nghiên cứu sinh học, các dự án của hai người có phương hướng và mục tiêu khác biệt nhau. Những khoang ngủ đông được sắp xếp gọn gàng trước mắt là thu hoạch của chuyến thám hiểm vũ trụ vừa qua. Mỗi khoang ngủ đông đều có một sinh vật, bao gồm hơn 20 loài sinh vật thông minh cấp đỏ khác nhau như nhân tộc, thú tộc, hải tộc, trùng tộc. Trong số 100.000 sinh vật đó, Toreo đang quan sát vào Trần Mặc. Trần Mặc cũng nhìn chằm chằm hắn ta. Toreo có ấn tượng rất sâu sắc về Trần Mặc, người tiên phong của nền văn minh trên hành tinh màu xanh hẻo lánh kia. Có thể nói, đây là sinh vật đặc biệt nhất trong số 100.000 cá thể trong tay hắn ta. Vì bắt được Trần Mặc, hắn đã phải hy sinh hai thiết bị bắt giữ sinh vật, một cái cấp thấp và một cái cấp cao. Tuy nhiên, Trần Mặc cũng mang đến rất nhiều bất ngờ thú vị đến cho hắn ta. Cấp độ tiến hóa của người tiên phong trong nền văn minh này cao hơn nhiều so với những sinh vật hình người khác trong hành tinh màu xanh. Kẻ này sở hữu huyết dịch với nhiều thành phần khác biệt, thể chất cũng mạnh mẽ hơn so với đồng loại, gần như đạt đến cấp độ của sinh vật cấp xanh lá. Các sinh vật trong hành tinh màu xanh được đánh giá ở cấp độ đỏ, nhưng theo kết quả kiểm tra của máy dò sóng điện não, sự phát triển não bộ của Trần Mặc quả thực có thể so sánh với sinh mệnh cấp xanh, tương đương với mức độ phát triển não bộ của hắn ta, chứng tỏ rất thông minh. Xem ra, người tiên phong trong nền văn minh trên hành tinh màu xanh kia dường như là đã trải qua quá trình tiến hóa, một nhân loại vô cùng đặc biệt. Sania, ngươi qua đây một chuyến, Toreo nói với thiết bị liên lạc trên cổ tay. Đùng đùng đùng. Trên một bãi huấn luyện khổng lồ, hai chiến giáp đang so đấu với nhau trên không trung, một loại sơn màu xanh lam và một loại sơn màu bạc, nhưng cả hai đều có chung một biểu tượng ba con mắt cực kỳ nổi bật. Những sinh mệnh ở thành phố Nguyên Điểm đều biết rằng đây là biểu tượng của nền văn minh tam nhãn, tiếng kim loại va chạm nổ vang khiến màng nhĩ đau đớn. Oanh! Hai chiếc chiến giáp ở giữa trận đột nhiên tách ra, chiến giáp trắng bạc văng ra, rơi xuống sân huấn luyện giống như một thiên thạch. Tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Chiến giáp xanh lam lơ lửng trên không trung rồi từ từ tiếp đất, sau đó lập tức thu hồi, để lộ diện mạo thực sự của người sử dụng. Sania trong miệng Toreo là một thanh niên có ba mắt, vóc người thấp bé, dung mạo khôn khéo. Giáo sư, ngươi đã về rồi sao? Ta đang tham gia khóa huấn luyện chiến đấu, có chuyện gì vậy, giúp ta đưa một nhóm sinh vật đến ngôi sao thanh thủy. Giọng nói của Toreo vang vọng trong tai hắn ta. Được giáo sư, ta sẽ qua đó ngay đây. 10 phút sau đó, Sania xuất hiện ở khu nghiên cứu của Toreo, liếc qua hàng nghìn khoang ngủ đông rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Đây là thu hoạch trong hành trình thám hiểm Laniaka của giáo sư sao? Đúng vậy, chuyến đi lần này khá nguy hiểm, ta gặp phải một đợt nhiễu động không gian, suýt nữa không quay về được. Toreo nhớ lại sự cố hy hữu lúc trước, trong lòng còn vô cùng sợ hãi, sau đó nhìn về phía những khoang thuyền được sắp xếp chỉnh tề trước mắt. Ngươi đưa nhóm sinh vật hình người cấp đỏ này tới Học viện Thanh Thủy trong ngôi sao Thanh Thủy. Toreo chỉ vào hàng khoang ngủ đông đầu tiên, bao gồm Trần Mặc và một số sinh vật khác, nhanh như vậy đã đưa những sinh linh cấp thấp này tiến vào Học viện Thanh Thủy sao? Giọng Sania đầy tò mò. Đúng thế. Toreo gật đầu. Trong chuyến đi đến Laniaka, ta phát hiện ra nhiều giống loài trí tuệ mới, nền văn minh của bọn họ sắp phát triển thành một nền văn minh cấp hàng tinh rồi. Kẻ nào kẻ nấy đều rất thông minh, hiểu được khá nhiều quy luật của vũ trụ, đặc biệt là sinh vật hình người này, hắn ta là một người tiên phong của nền văn minh, giá trị nghiên cứu rất cao, ngươi sắp xếp hắn ta vào ban nghiên cứu của Học viện Thanh Thủy đi. Toreo chỉ vào Trần Mặc, sau khi sắp xếp xong, Toreo xoay người bỏ đi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta làm như vậy, Sania sẽ xử lý phần còn lại, hắn ta không lo lắng quá nhiều. Chương 1314 Ngôi sao Thanh Thủy. Ngôi sao Thanh Thủy là một trong hàng triệu vệ tinh trực thuộc thành phố Nguyên Điểm, nằm trong khu dân cư cách thành phố nguyên điểm một ngày ánh sáng. Đây là một hành tinh trên cạn phổ thông, nơi thử nghiệm và bồi dưỡng sinh vật cấp thấp của nền văn minh Tam Nhãn. Các sinh vật có nguồn gốc carbon cấp đỏ phải dựa vào oxy và nguồn nước để duy trì sự sống, mà ngôi sao Thanh Thủy là một hành tinh giàu oxy. Loại hành tinh này xuất hiện ở khắp mọi nơi trong liên minh vũ trụ, cho nên thường được các nền văn minh cao cấp trưng dụng như là một cơ sở thí nghiệm nhỏ, dùng để nuôi dưỡng và nghiên cứu sinh vật cấp thấp. Nhìn từ bên ngoài không gian, ngôi sao Thanh Thủy là một hành tinh có màu xanh biếc. Phi thuyền đáp xuống ngôi sao Thanh Thủy, Sania đi đến phía trước khoang ngủ đông, quan sát toàn bộ. Tiếp theo, các ngươi sẽ sống trên một hành tinh mới, chúng ta không giết các ngươi, nhớ là phải tuân thủ các quy tắc của hành tinh, nếu không các ngươi sẽ bị giết bởi những sinh vật khác ở đây. Ngôn ngữ lạnh lùng vô cảm truyền từ máy phiên dịch đến tai của mọi sinh vật, khiến mọi sinh vật không rét mà run. Sau khi xuống phi thuyền, các ngươi sẽ có sắp xếp riêng, cho nên nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Sania nói chuyện rất lưu loát, giơ tay vẫy vẫy, cửa khoang phi thuyền mở ra, từng khoang ngủ đông lập tức bay ra bên ngoài. Các chiến binh mặc chiến giáp đi sát theo sau, đồng thời rời khỏi khoang phi thuyền. Trần Mặc vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối, chỉ cảm thấy không gian trước mặt mình đột nhiên bừng sáng, hắn lập tức nhìn thấy một hành tinh xa lạ. Nơi này trông có vẻ tiên tiến hơn trái đất, bao gồm nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng theo phong cách khoa huyễn và hình chiếu ba chiều xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ngoài ra, hắn còn phát hiện rất nhiều cây cổ thụ cao chọc trời với vô số tầng lá xanh tươi mơn mởn, trên bầu trời không có mặt trời. Chỉ có một hành tinh cực lớn treo lơ lửng, trông giống như khung cảnh trong phim khoa học viễn tưởng. Mọi thứ ở đây đều xa lạ, một thế giới bên ngoài vũ trụ sâu thẳm, cách rất xa so với hệ mặt trời. Trên quảng trường trống trải, hơn 70.000 khoang ngủ đông đang trôi lơ lửng trên không trung một cách có trật tự. Trong số đó, người trái đất chiếm đa số, khoảng chừng 50.000, còn lại là sinh vật từ hành tinh khác, cư dân của nền văn minh Tam Nhãn là nhân tộc. Cho nên Toreo chủ yếu sử dụng sinh vật hình người để phục vụ nghiên cứu của mình. Những sinh vật bị bắt giữ khác không có mặt ở đây, bởi vì môi trường của hành tinh này không thích hợp để chúng tồn tại. Các sinh mệnh trong khoang ngủ đông có hình thể khác nhau, bao gồm cao, ngắn, béo, gầy, dị dạng, số lượng tay chân cũng không đồng nhất. Nhưng bọn họ đều có những đặc điểm chung trên cơ thể, tứ chi phân biệt rõ ràng, lớn da và cơ trên cơ thể khá mềm mại, không có lông và vảy, khuôn mặt có đầy đủ ngũ quan. Đây được xem là đặc điểm của sinh vật hình người trong vũ trụ. Trước khi mở cửa khoang thuyền, ta cảnh cáo các người một lần nữa, đừng cố chạy trốn, nếu không thì hậu quả sẽ rất thê thảm. Sania trong bộ chiến giáp đang trôi lơ lửng giữa không trung, hắn ta nhìn xuống đất, ấn vài cái vào thiết bị đeo tay. Két! Cánh cửa của hơn 70.000 khoang ngủ đông mở ra. A a a, tiếng kêu thét sợ hãi vang lên, vài người hoảng hốt chạy ra xung quanh như kẻ điên trốn khỏi lồng giam. Trần Mặc liếc nhìn những người đang chạy trốn, đa số là người trái đất, một số ít là người ngoài hành tinh khác, thậm chí còn có hàng nghìn sinh mệnh quỳ rạp trên mặt đất, dường như đã coi nơi này là thiên đường, còn Sania và những người khác là thiên thần. Sợ hãi, hoảng hốt, hưng phấn, vô vàn những cảm xúc phức tạp khác nhau, chứng tỏ cho mức độ giác ngộ và sắc thái khác nhau của mỗi sinh mệnh trí tuệ. Đùng đùng đùng, vài tiếng động trầm đục vang lên, những tiếng kêu kinh hoàng đột ngột im bặt. Đám người chạy loạn như điên đều ngã trong vũng máu, cơ thể không còn nhúc nhích, những người ba mắt mặc chiến giáp trên bầu trời chẳng hề rung động, như thể bọn họ chỉ đang nhìn vài con gián bị giết. Mọi người có mặt đều câm như hến, cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, không dám kêu gào bậy bạ nữa. Mỗi người đều có một thiết bị đeo tay, nó sẽ là vật phẩm nhận dạng của các người ở ngôi sao Thanh Thủy sau này. Sania nói xong, người máy lấy ra một đống thiết bị đeo tay, đưa cho người thứ nhất, để bọn họ tiếp tục truyền lại cho người khác. Trần Mặc lấy ra một thiết bị, sau đó đưa số còn thừa cho người phía sau. Thiết bị đeo tay này cỡ bằng một ngón tay, trông giống như một chiếc vòng, có khả năng thu vào và kéo dài tùy theo kích thước người sử dụng. Khi nhấn vào chính giữa, một chuỗi ký tự kỳ lạ sẽ xuất hiện, đây có là một công cụ điện tử của người ngoài hành tinh. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Mặc bèn đeo nó vào tay mình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dây đeo siết chặt cổ tay hắn, khiến cho toàn bộ thiết bị được cố định chắc chắn. Hắn thử tháo nó ra. Nhưng phát hiện ra rằng, một khi đeo thiết bị này, dây đeo cổ tay không thể nới lỏng và hoàn toàn không thể cởi ra được. Vì lẽ đó, Trần Mặc cũng không làm việc vô ích nữa. Những người khác cũng phát hiện ra điều kỳ lạ này, nhưng vì bọn họ vẫn đang bị giám sát bởi những chiến binh mặc áo giáp trên bầu trời, cho nên không một ai dám hét lên, chỉ đành chấp nhận sự thật này. Chương 1315, hắn ta rất thông minh, thiết bị đeo tay của các ngươi đã có sẵn 10.000 tinh tệ, là đơn vị tiền tệ để giao dịch ở nơi đây. Các ngươi có thể mua sắm những vật phẩm cần thiết, nhưng sau khi tiêu hết thì phải tự tìm cách kiếm tinh tệ. Lát nữa, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho từng người, nhưng nếu các ngươi muốn sống trong môi trường tốt hơn thì cũng phải tự nghĩ cách. Ngoài ra, các ngươi sẽ được tiêm vaccine để ngăn ngừa các loại virus và khuẩn bệnh trên hành tinh này. Sania ra lệnh một tên đội viên giải thích những tri thức thường thức cho đám sinh mệnh cấp thấp này, cũng không quan tâm tới việc các sinh vật chưa phát triển sang giai đoạn văn minh khoa học kỹ thuật có hiểu vaccine là gì hay không. Sau đó, Sania quay lại về phía đám người đã được chỉ định bởi Toreo, bao gồm Trần Mặc. Ngươi, ngươi, các ngươi, đi theo ta. Sau khi Sania nói xong, hắn ta dẫn đám người Trần Mặc rời đi. Trần Mặc lần đầu tiên bị người ta xách lên không trung, gió lớn xộc vào mũi khiến hắn có chút khó thở, nhiệt độ cũng bị hạ xuống rất thấp. May mắn thay, đối phương dường như cũng cố ý kiểm soát độ cao, để hắn vẫn có khả năng tồn tại trong khả năng chịu đựng. Sania, giáo sư chú ý đến những sinh mệnh cấp thấp này à? Trên đường đi, một đội viên tên là A Tông cố ý nhìn Trần Mặc và những người khác đang được khiêng đi. Giáo sư đánh giá cao bọn họ, chúng ta cũng phải chú ý tới bọn họ. Nghiên cứu của giáo sư có liên quan tới địa vị của cả chúng ta, một khi hắn thành công, toàn bộ cư dân thuộc nền văn minh tam nhãn sẽ thu được lợi ích vô tận. Sania lạnh lùng đáp, vừa tới đây liền tiến vào học viện thanh thủy sao? Bọn họ mới chỉ là sinh vật trí tuệ cấp đỏ, vậy mà đã vào được học viện thanh thủy, đó là học viện hàng đầu trên hành tinh này, nơi quy tụ tất cả những sinh mệnh ưu tú nhất, bọn họ có năng lực đó sao? Giáo sư đã tính toán rồi. Được thôi. A Tông không hỏi nữa, sau khi bay khoảng 20 phút, Trần Mặc hạ cánh trước một tòa nhà, vài người khác được đưa tới chỗ khác. Vừa rồi, hắn nhìn từ không trung, phát hiện khu vực này được bao quanh bởi một bức tường dài, diện tích sánh ngang với một thành phố trên trái đất. Đây là Học viện Thanh Thủy, bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ là thành viên của Học viện Thanh Thủy. Ngươi có thể báo danh cho bản thân sau 2,5 giờ, 5 giờ, nữa. Đây là liều vaccine có thể giúp ngươi miễn dịch trước các bệnh do virus và vi khuẩn trên hành tinh này gây ra. Sania lấy ra một máy khúc xạ, đâm vào đùi của Trần Mặc rồi cất cánh bay xa. Học viện Thanh Thủy là cơ quan tối cao trên hành tinh này, đối với trình độ của sinh vật cấp đỏ và vàng trong vũ trụ, kiến thức ở đây đủ để họ học cả đời. Sania hiểu rõ, phải là sinh mệnh rất thông minh mới có thể khiến giáo sư trực tiếp sắp xếp vào Học viện Thanh Thủy. Dù sao đi nữa, xét sự điềm tĩnh và phong độ mà Trần Mặc thể hiện, hắn ta cũng nhận ra sự khác biệt giữa sinh mệnh này đối với những kẻ khác. Tới lúc Sania đi rồi, Trần Mặc vẫn khó hiểu, đối phương không hạn chế sự tự do của hắn, không làm bất kỳ thí nghiệm nào trên người hắn, không tiêm cho hắn bất kỳ loại thuốc nào ngoại trừ một liều vaccine. Điều này không thể không làm cho Trần Mặc phải suy nghĩ về mục đích của đối phương khi cố bắt giữ hắn. Hắn tưởng chuyến đi này sẽ là giữ nhiều lành ít. Nhưng bây giờ ít nhất đã nhìn thấy hy vọng thoát khỏi hành này và trở lại trái đất, chỉ là hắn không biết mình rốt cuộc thời gian ở trái đất đã trôi qua bao lâu rồi. Nghĩ đến những lo toan về gia đình và trái đất, Trần Mặc nắm chặt tay, sau khi bị ném tới hành tinh kỳ lạ này, hắn không có gì trên người, vòng tay nano cũng không còn, ngay cả quần áo cũng không xuất phát từ địa cầu. Muốn thoát khỏi hành tinh này trong thời gian ngắn là điều không thực tế. Muốn trốn thoát thì phải có kế hoạch tốt. Nếu không thì chẳng khác nào đi chết. Một lúc lâu sau, Trần Mặc dần trở lại vẻ bình tĩnh như xưa, hắn bắt đầu ngắm nhìn xung quanh. Khác với kiến trúc ở trái đất, tòa nhà phía trước Trần Mặc rất lớn, chiếu cao khoảng 15 mét, nhưng lại chỉ có 2 tầng, bên cạnh có một nhà kho lớn. Về phong cách kiến trúc, Trần Mặc không thể nói đó là phong cách gì, nhưng chắc chắn không phải phong cách châu Âu hay kiến trúc retro ở trái đất. Đến đâu thì hay đến đó. Hiện tại, Trần Mặc muốn ổn định cuộc sống. Vừa tìm hiểu với tình huống trong vũ trụ, vừa lên kế hoạch trốn thoát, hắn không thuộc về hành tinh xa lạ này, cũng không muốn giam cầm cả đời bởi một nền văn minh ngoài hành tinh, cảm giác này tựa như một con khỉ đột trong vườn thú, được giữ lại để các nhà nghiên cứu quan sát tìm hiểu. Rất nhanh sau đó, Trần Mặc đã làm quen với nơi này, vì chán ngán nên hắn làm quen với các phương tiện di chuyển ở đây, hắn được trang bị một chiếc mô tô phản trọng lực, hình dáng giống hệt như mô tô trên biển. Nhưng thiết kế có vẻ ngầu lòi hơn, mang hơi hướng của công nghệ tương lai. Học viện này khá lớn, tựa như một thành phố lớn, cho nên phương tiện giao thông là vật phẩm không thể thiếu của mỗi người. May mắn thay, chiếc mô tô này đi kèm với sách hướng dẫn, cộng với bản âm thanh điện tử, Trần Mặc có thể biết được các chức năng ở vị trí nào nhờ máy phiên dịch. Sau khi làm quen với các chức năng, Trần Mặc cẩn thận leo lên chiếc mô tô và bắt đầu tập lái. Hắn mất một giờ để làm quen với nó, và mất khoảng 2 giờ để hoàn toàn lái thành thạo. Công nghệ chống trọng lực là công nghệ hắn vừa chuẩn bị phát triển trên trái đất, không ngờ nó đã có sẵn ở đây rồi. 5 tiếng sau, Trần Mặc lái chiếc mô tô vừa làm quen, huýt sáo đi về hướng văn phòng đăng ký của Học viện Thanh Thủy trên bản đồ. Hắn ta rất thông minh, không cần bất kỳ giáo dục hay giúp đỡ gì mà đã thành thạo việc lái mô tô rất nhanh. Trong một viện nghiên cứu của nền văn minh Tam Nhãn ở thành phố Nguyên Điểm, Torreo quan sát hình ảnh Trần Mặc đang lái xe trên màn sáng. Sania đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, những sinh vật trí tuệ khác vào Học viện Thanh Thủy với Trần Mặc còn chưa biết đó là cái gì, Trần Mặc đã nắm được kỹ thuật lái xe, có cần xếp hắn ta vào đối tượng chú ý trọng điểm không? Sania hỏi. Ừ, chúng ta cứ xem biểu hiện của hắn ta ở Học viện Thanh Thủy trước đã, ta cũng đồng thời đang nghiên cứu gen của hắn ta, tìm kiếm quá trình tiến hóa của hắn ta từ cấp độ đỏ cho đến hiện tại. Tại sao không để hắn ta giao phối với những người đồng loại khác? Sinh sôi ra nhiều nhân loại hơn nữa. Còn chưa tới bước kia, Torreo lắc đầu. Nhớ kỹ, chúng ta không thể để hắn ta bỏ mạng ở ngôi sao Thanh Thủy, cứ để hắn ta tự do hoạt động, bởi vì việc bắt giữ sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho não bọ. Sinh mệnh này rất thông minh, là đối tượng thí nghiệm mà ta luôn mong muốn. Ta có cảm giác, hắn ta chính là thu hoạch lớn nhất của ta trong hành trình Laniaka vừa qua. Chương 1316 Báo danh Trần Mặc ngồi trên chiếc mô tô bay, quan sát biển hiệu của Học viện Thanh Thủy, mặc dù hắn không biết những ký tự này. Tuy nhiên, hắn biết vị trí của mình nằm trong khuôn viên của Học viện Thanh Thủy, bên ngoài là nơi sinh hoạt của học viên, bên trong là nơi giảng dạy và làm việc. Học viện của người ngoài hành tinh. Trần Mặc cảm thấy không chân thực nhất. Một hành tinh trực thuộc một nền văn minh khác đã phát triển thành hệ thống xã hội hoàn chỉnh, hơn nửa trình độ phát triển công nghệ của xã hội ở đây còn mạnh hơn trái đất. Nếu không phải nhìn thấy những người ngoài hành tinh với đủ loại hình dạng khác nhau đi qua đi lại ở xung quanh, Trần Mặc sẽ nghĩ rằng đây chính là trái đất trong vài chục năm nữa. Điều gì đang chờ đợi hắn ở phía trước? Có thể là vô số ẩn số và nguy hiểm. Một tia ý thức tỉnh táo nói cho Trần Mặc rằng đây là một thế giới bị giam cầm bởi nền văn minh, học viện này chỉ là một cái ống nuôi cấy. Học viện rất to lớn trang nghiêm, nhưng trong mắt Trần Mặc lại trở thành một khu rừng rậm đầy gai góc. Để có thể lấy lại tự do, hắn cần lên kế hoạch trốn thoát thật kỹ lưỡng. Trên con đường phía trước, hắn sẽ phải đối mặt với vô số chiến sĩ mặc chiến giáp, thêm cả đám người ba mắt đang bí mật quan sát hắn ở nơi tối tăm nào đó. Bất chợt, Trần Mặc sực tỉnh trong dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt càng ngày càng thanh minh. Nếu không trốn được, hắn cũng sẽ như những con khỉ bị nuôi nhốt trong phòng thí nghiệm, chết không toàn thây, thậm chí hậu quả còn thê thảm hơn nữa. Mà kết cục bị giam cầm suốt đời thì càng làm lòng người lạnh lẽo. Trong vũ trụ xa xôi sâu thẳm, Tiểu Ngư và gia đình đang chờ đợi hắn quay về. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trần Mặc khôi phục sự bình tĩnh trước đó, hắn bấm vào thiết bị chứng minh trên tay, ấn nút tăng tốc mô tô rồi tiến vào cổng học viện. Xin chào, ta là Trần Mặc, ta đến đây để báo danh. Trần Mặc lái mô tô bay và đáp xuống trước một văn phòng, hắn bước vào đó. Hắn đã đi tìm một lúc lâu thì mới biết đây là văn phòng báo danh. Vừa rồi hắn cũng mới học được một vài ngôn ngữ chung của Liên minh Vũ trụ bằng máy phiên dịch. Người đàn ông ba mắt sắp xếp cho hắn vào đây, nhất định cũng đã đăng ký học tịch cho hắn. Đối với những người đó, việc đăng ký học tịch ở đây chẳng qua chỉ là một câu nói, tuy rằng Trần Mặc cũng không hiểu mục đích của người đàn ông ba mắt khi đưa mình tới đây. Giáo viên trong văn phòng liếc nhìn Trần Mặc một chút, cầm một chiếc máy ảnh, hướng về phía hắn rồi nhấn nút chụp hình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn, rồi giao ra một tấm thẻ có in hình. Đây là lớp của ngươi, tự đi báo danh đi. Giọng điệu của vị giáo viên này lộ rõ vẻ khinh thường. Trong Học viện Thanh Thủy có rất ít học sinh chuyển trường, bọn họ đều là những người đi vào bằng cửa sau hoặc quan hệ gia đình, cho nên không chỉ giáo viên mà cả học sinh ở đây cũng coi thường loại người này. Trần Mặc phớt lờ thái độ của vị giáo viên kia, thản nhiên nhìn thẻ học sinh của mình. Hắn vẫn không thể hiểu được chữ viết, chỉ có thể xác định lớp học bằng máy phiên dịch, nhưng hắn không biết cách phát âm của những từ này. Bây giờ hắn rất muốn học ngôn ngữ của thế giới này, nếu không thể hiểu được tiếng nói của người dân nơi đây, thì không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của nền văn minh Tam Nhãn. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, Trần Mặc đã tìm được lớp của mình, lớp nghiên cứu phát triển thuộc khoa vật lý ban chính. Một giáo viên dẫn hắn vào lớp học, giáo viên này tên là Kren, là tên gọi theo phiên âm trái đất, ông ta đưa Trần Mặc vào phòng học, tìm chỗ ngồi cho hắn rồi tiếp tục giảng giải kiến thức trên lớp. Những học sinh với nhiều hình dạng khác nhau trong lớp tò mò liếc nhìn học sinh mới chuyển đến, sau đó bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau. Những người bạn học này có hình dáng rất khác biệt, dù sao, mỗi người trong số họ đều không giống người trái đất, phong cách quần áo cũng khác biệt. Trần Mặc có thể ngửi thấy một số mùi vị đặc biệt hòa lẫn với nhau trong không khí, không hôi nhưng không thơm, hắn có chút thắc mắc liệu bọn họ có dùng nước hoa để che đi mùi vị thực sự của bản thân hay không. Sinh mệnh này từ đâu đến? Ta chưa từng thấy người như vậy. Ai mà biết được? Có thể là mới tới đây, liên quan gì tới chúng ta? Nhìn khá đẹp trai mà, chắc là giống đực, có lẽ hắn ta là sinh mệnh vừa đến tinh cầu này. Hoàng, ngươi có muốn thử xem không? Với cái bộ dạng đó của hắn ta sao? Kiểu gì không làm cho người bà đây dính đầy chất nhầy? Khóe miệng Trần Mặc co quắp, hắn ngồi trong góc lớp, tuy thính giác nhạy bén, nhưng hắn không thể hiểu họ đang nói gì. Chỉ là máy dịch treo bên tai đã dịch hết những lời xì xào bàn tán của hai bạn học nữ bên cạnh, khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Trần Mặc nhìn xung quanh, cảm thấy mình lạc quẻ với hoàn cảnh xung quanh, không biết là do mình chưa thích nghi được với sự bài xích của môi trường, hay do bị nền văn minh kiểm soát. Sách vở là một thiết bị tương tự như máy tính bảng, Trần Mặc vẫn không thể hiểu được chữ trên đó. Thầy Kênh vẫn đang giảng bài, tốc độ nói rất nhanh, máy phiên dịch đã truyền đạt từng lời của ông ta cho Trần Mặc nghe. Chỉ là hắn không thể hiểu được nhiều từ chuyên môn, cho nên thông tin thu được rất đứt quãng. Về cơ bản, Trần Mặc hiểu mình đang học về công nghệ lơ lửng, thỉnh thoảng có pha chút công nghệ của cơ giáp. Những người khác lắng nghe rất cẩn thận, ghi chú rất nhanh. Chương 1317, học tập ngôn ngữ 2 tiếng sau, Ren thông báo tan lớp, 2 ngày tiếp theo không có tiết nào, cho nên cả lớp học hoan hô vui sướng. Không ai để ý đến Trần Mặc, chỉ trong vòng 1 phút, mọi người đã bỏ chạy hết. Trong phòng học chỉ còn lại Trần Mặc, trên bục giảng còn có thầy Kren đang thu dọn đồ đạc. Thưa thầy, xin hỏi ta có thể học ngôn ngữ phổ thông ở đâu? Trần Mặc khó khăn nói ra một câu nói mà hắn vừa học từ máy phiên dịch. Hả? Kren sửng sốt một chút, không nhìn được mà nhìn hắn thật lâu. Trong thư viện, ở tầng 10, khu vực ngôn ngữ, kiến thức chung về vũ trụ từ khi nhập môn đến khi thành thạo, Kren mở màn sáng từ thiết bị đeo tay, cho Trần Mặc thấy diện mạo kiến trúc của thư viện. Nhân tiện cũng viết ra tên những cuốn sách mà Trần Mặc cần tìm. Cảm ơn thầy, Trần Mặc nói xong, Ren rời khỏi lớp học. Trần Mặc lái xe, rất nhanh đã tìm thấy thư viện có diện tích rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả sân bay quốc tế trên trái đất, cho nên Trần Mặc phải loay hoay suốt 20 phút mới tìm được những cuốn sách mà mình cần. Thư viện là nơi tốt nhất để tìm hiểu về một nền văn minh. Trần Mặc phải học giỏi ngôn ngữ, chữ viết ở đây, sau khi giao tiếp bình thường thì hắn mới có thể sống sót, sau đó tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, hắn không thể biểu hiện ý muốn chạy trốn của mình, một khi tên ba mắt kia nhận ra điều này, mọi cố gắng của hắn đều hóa thành công cốc. Sau khi nhận được cuốn sách văn bản máy phiên dịch, Trần Mặc đắm chìm trong nghiên cứu. Nền văn minh Tử Vi phái người đến thành phố Nguyên Điểm để khảo sát, To Reo gần như kêu ré lên kinh sợ, toàn bộ ba con mắt đều trợn trừng, khuôn mặt xanh lè càng xanh hơn nữa, tinh thần bị kích thích đến cực độ. Tại thành phố Nguyên Điểm, không có tin tức nào bùng nổ hơn điều này. Ngay cả khi nền văn minh Tử Vi bổ nhiệm một người bình thường đến đây, thì đó vẫn sẽ là một điều kinh hỷ. Một trong 7 nền văn minh cấp thần, nền văn minh thế hệ đầu tiên trong vũ trụ, nơi khởi nguồn của các quy tắc, nắm giữ vị trí tối cao vô thượng trong vũ trụ mênh mông. Nền văn minh cấp thần vĩ đại mà vô số sinh vật kính sợ và sùng bái, người khai sáng và phát triển công nghệ chế tạo chiến giáp, khiến cho thiết bị này trở thành vũ khí chiến đấu được sử dụng phổ biến nhất trong vũ trụ. Một khi có được sự ủng hộ của nền văn minh Tử Vi, vị thế của thành phố Nguyên Điểm mới vươn lên tầm cao mới. Nếu bất kỳ nền văn minh nào có thể hợp tác với nền văn minh Tử Vi, hoặc giúp đỡ bọn họ, lợi ích có được cũng là vô ngần. Nhà vua nói sao? Nhà vua đã chuẩn bị thẻ chứng minh thân phận tối cao cho người của nền văn minh Tử Vi, đến lúc đó, bọn họ có thể tự do ra vào mọi nơi trong thành phố này. Tại sao bọn họ lại đột nhiên đến đây điều tra? To Reo nghi ngờ hỏi. Ta không biết, cho nên nhà vua hạ lệnh thông báo cho tộc người ba mắt đừng nên làm phì sứ giả của nền văn minh Tử Vi, đừng điều tra hỏi thăm tung tích và sự vụ của bọn họ, nếu không sẽ rất phiền phức. Những người ba mắt bên cạnh nói. Được rồi. To Reo gật đầu thật mạnh. Thành phố Nguyên Điểm rộng lớn mênh mông, là một hành tinh tự nhiên được xây dựng bằng công nghệ. Các nền văn minh trong này như những gia đình giàu có ở các thành phố nhỏ. Nền văn minh Tam Nhãn là một trong những thế lực lớn mạnh nhất ở thành phố Nguyên Điểm, đây là cơ hội để bọn họ leo lên tầng lớp cao hơn nữa. nền văn minh Tử Vi đã cử sứ giả đến thành phố Nguyên Điểm để kiểm tra, tin này đã lan truyền thành phố, tất cả các nền văn minh ở nơi đây đều hăng tiếc, hy vọng có thể nắm bắt cơ hội này. Trần Mặc gặp sách lại, sau đó vươn vai, khẽ ngâm nga một tiếng. Hiện giờ là ban ngày, cho dù không có ánh mặt trời, nhưng không trung vẫn bừng sáng, lộ ra đường viền của một hành tinh khổng lồ, khái niệm thời gian ở đây khác với trái đất. Trần Mặc đã đến đây trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, nhưng hắn vẫn có cảm giác thời gian ở hành tinh này dài hơn so với ở trái đất. Trong 3 ngày vừa qua, Trần Mặc đã đọc hơn 30 cuốn sách về ngôn ngữ chung của vũ trụ, từ lúc mới bắt đầu, hắn chỉ thể nghe và đọc nghĩa từng chữ, và đến những bài sau, hắn càng ngày càng thành thạo. Bây giờ, việc ghi nhớ và học tập ngôn ngữ rất đơn giản đối với Trần Mặc. Khi mới đặt chân tới thế giới mới này, hắn cảm thấy mọi thứ đều rất mơ hồ, nhưng bây giờ đã rõ ràng hơn nhiều. Hắn cũng đồng thời nhận biết nhiều sự vật sự việc hơn. Ngôi sao khổng lồ trên bầu trời mà hắn nhìn thấy có tên là thành phố Nguyên Điểm, là hành tinh mẹ của ngôi sao Thanh Thủy, một địa điểm mà tất cả các sinh vật trên ngôi sao Thanh Thủy đều khao khát. Nơi đó không được hình thành từ tự nhiên, mà là do tác động nhân tạo, nói cách khác, đây là một sự tồn tại mà người bình thường không thể hiểu được. Những sơ lược ban đầu về thế giới bên ngoài vũ trụ đã mở ra trước mắt Trần Mặc. Thế giới này rất rộng lớn, được thống trị bởi 7 nền văn minh cấp thần. Những thế lực này đã chung tay sáng lập nền liên minh vũ trụ, cùng với các quy tắc của vũ trụ với vô số cấp độ văn minh khác nhau, được phân chia theo sắc thái ánh sáng, bao gồm cấp đỏ thấp nhất, cấp tím và cấp đen, cấp trắng cao nhất, hay còn được gọi cấp thần. Nơi đây có đầy đủ các quy tắc văn minh, là một phiên bản phóng to của nền văn minh phổ thông. Hệ thống phân cấp sinh học cũng giống như mô hình giai cấp xã hội, cho dù vũ trụ hoạt động theo một trật tự nhất định, nhưng cũng không hòa bình tuyệt đối. Mỗi nền văn minh tranh đấu gay gắt trong tối ngoài sáng, cũng giống như những âm mưu giữa các đại gia tộc, các công ty lớn, thậm chí là chiến tranh giữa các quốc gia trên trái đất. Quy luật cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần là nơi có sinh vật và dục vọng thì sẽ không bao giờ thay đổi. Chương 1318, sứ giả của nền văn minh Tử Vi. Tuy nhiên, điều khiến Trần Mặc cảm thấy ngạc nhiên nhất, nói đúng hơn là đồ vật khiến hắn cảm thấy thú vị nhất, chính là bộ chiến giáp. Ngoài hệ nghiên cứu phát triển, ở Học viện Thanh Thủy còn có hệ chiến đấu. Mỗi học viên ở đây đều có một bộ chiến giáp, bọn họ sẽ kết hợp các yếu tố của chiến giáp để tham gia huấn luyện, chiến đấu và giải trí hàng ngày. Vậy nên, nó được xem là một trang thiết bị không thể thiếu đối với mỗi sinh mệnh ở đây, tương tự như xe cộ ở trái đất. Chỉ cần quen thuộc với kỹ thuật điều khiển chiến giáp, thì có thể trang bị một bộ trang bị cho riêng mình. Trần Mặc đã quan sát tình hình, các yếu tố của chiến giáp được tích hợp vào mọi ngóc ngách của xã hội, chỉ cần là một chiến binh, thì sẽ có một chiến giáp của riêng mình. Những người sử dụng chiến giáp còn có một tên đặc biệt cho quần thể, chiến hiệp. Điều này không chỉ áp dụng tại ngôi sao Thanh Thủy. Trần Mặc đã xem kỹ tư liệu, chiến giáp của Liên minh Vũ trụ có nguồn gốc từ nền văn minh Tử Vi, một trong 7 nền văn minh cấp thần trong vũ trụ, vốn được xem là loại sản phẩm công nghệ ban sơ trong thời đại chiến tranh giữa các vì sao. Sau đó, kỹ thuật chế tạo chiến giáp càng lúc càng phát triển, nó cũng dần dần trở thành một trang bị ưu tiên số một trong các cuộc tác chiến toàn diện. Nhờ vào đó, nền văn minh Tử Vi đã dễ dàng chiếm được ưu thế trong cuộc chiến tranh vũ trụ đầu tiên, bọn họ tự như quả cầu tuyết, càng lăn càng to, cuối cùng tiến hóa thành một nền văn minh cấp thần. Sau khi 7 nền văn minh cấp thần cùng nhau xác lập nên trật tự trong vũ trụ, chiến giáp cũng trở thành loại vũ khí chính của các binh sĩ trong các cuộc tranh đấu thuộc khuôn khổ các nền văn minh vũ trụ, với mục đích tôn sùng sức mạnh cá nhân. Một bộ giáp của một nền văn minh cấp thần, cộng với các loại vũ khí hủy diệt, sẽ có khả năng hủy diệt cả một thiên hà. Hệ thống phân cấp sinh học đặc biệt này cũng giúp cho Trần Mặc có được nhiều hiểu biết mới về thế giới bên ngoài vũ trụ, nhưng đồng thời, hắn cũng nhận thức được sự khốc liệt gấp trăm ngàn lần ở nơi đây. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong hệ thống xã hội này, trở thành người trên vạn người, thì phải sở hữu một bộ giáp mạnh mẽ, trở thành một chiến hiệp. Bất kể là kế hoạch chạy trốn, hay là sở hữu chiến giáp, thì hắn cũng cần rất nhiều tiền. Trần Mặc thả lỏng cần cổ, cầm mấy quyển sách trên bàn rồi đặt lại trên giá sách, sau đó quay về nhà để nghĩ cách kiếm tiền vốn. Thành phố Nguyên Điểm, khu vực điểm nhảy không gian, một chiếc phi thuyền hình giọt nước đột nhiên xuất hiện, toàn thân phát ra màu tím trong suốt, chính giữa còn có logo bông hoa màu tím xinh đẹp. Bất kỳ ai nhìn thấy đều có thể nhận ra đây là biểu tượng của nền văn minh Tử Vi. Một đóa hoa Tử Vi trong suốt rực rỡ, cao quý thần bí, lấp lánh ánh sao của vũ trụ sâu thẳm. Tử Vi là hoa bằng lăng Á, loài hoa Tử Vi này là vật tôn thờ của vô số nền văn minh, là biểu tượng đại diện cho một trong 7 thế lực tối cao nhất trong liên minh vũ trụ. cai quản sự thịnh vượng và sinh tử của vô số sinh mệnh. Chào mừng đến với điểm nhảy không gian của thành phố Nguyên Điểm, vui lòng tiến hành quá trình kiểm tra an ninh. Hệ thống kiểm tra an ninh định kỳ của điểm nhảy không gian vốn dĩ có công năng phát giác bất kỳ ai mang theo vũ khí hủy diệt vào thành phố, nhưng chiếc phi thuyền dọc nước cũng không thèm để ý tới tiếng nhắc nhở phát ra từ thiết bị phát thanh, mà nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bay về phía thành phố Nguyên Điểm với tốc độ ánh sáng. Các nhân viên ở đó cũng không dám ra mặt ngăn cản, bởi vì bọn họ đều đã được thông báo từ trước, đồng thời cũng biết đến biểu tượng tử vi. Cho dù người trong phi thuyền tùy ý giết chết bọn họ, thì cũng không một ai dám hé răng nửa lời. 30 phút sau, phi thuyền dọc nước xuất hiện ở điểm neo đậu của cảng vũ trụ tại thành phố Nguyên Điểm, một con tàu vũ trụ màu tím trong suốt với chiều rộng thân hơn 50 mét xuất hiện từ phi thuyền dọc nước, nhanh chóng đáp xuống mặt đất của thành phố Nguyên Điểm. Sứ giả của nền văn minh tử vi đã đến, các vị vua của 10 nền văn minh hàng đầu ở thành phố Nguyên Điểm đều ngoan ngoãn chờ đợi ở các điểm dừng trên mặt đất. Những kẻ thờ ơ, tàn nhẫn đối với những sinh mệnh thấp kém như bọn họ, lúc này cũng giống như các thần dân đang nghênh đón quốc vương của mình, ai nấy đều xếp hàng chỉnh tề, không dám tỏ ra sốt ruột, bởi vì chỉ cần một lời nói hoặc một cái xua tay của nền văn minh tử vi, toàn bộ nền văn minh của họ sẽ hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Sứ giả đến rồi, ngay khi nhìn thấy phi thuyền màu tím đáp xuống mặt đất, 10 vị vua lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt tràn ngập sùng bái, bày ra tư thế khom lưng để nghênh đón quý nhân. Nếu bọn họ nhận được sự ủng hộ của những người bên trong phi thuyền, nền văn minh của họ sẽ thăng tiến lên trời, trở thành một trong những nền văn minh hàng đầu trong vũ trụ. Làm phiền mọi người rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng tao nhã vang lên, một cô gái bước xuống phi thuyền, toàn thân toát ra khí chất cao quý thần bí. Vị sứ giả của nền văn minh tử vi có mái tóc dài màu tím, trên người mặc một chiếc váy dài bay bổng, làn da màu tím phát ra ánh sáng huỳnh quang cùng những hoa văn kỳ dị. Hơn nữa, từng hành vi cử chỉ đều phản phất một loại khí chất đặc biệt cao sang huyền ảo. Hình dáng của cô gái này gần giống con người, nhưng chiều cao nhỉnh hơn một chút. Theo quy định phân chia chủng tộc trong vũ trụ, diện mạo của người dân tại nền văn minh tử vi là đại diện của nhân tộc. Đám thủ lĩnh các nền văn minh ngây người một lúc lâu, dường như không thể cưỡng lại sức hút của sinh mệnh cấp cao từ bản năng di truyền, nhưng bọn họ vẫn phải cố gắng hết sức để kìm nén ước vọng của mình. Nếu kẻ nào dám mạo phạm người phụ nữ trước mắt, cả thành phố Nguyên Điểm sẽ bị chôn vùi cùng hắn. Chương 1319, mục đích của đôi bên. Sứ giả, đây là giấy thông hành cao nhất tới lãnh thổ văn minh của bọn ta, ngài có thể ra vào tự do ở tất cả các địa phương ở nơi đây. Nếu còn có điều gì khác cần sai bảo, ngài có thể nói cho ta biết. Người đàn ông vừa lên tiếng có chiều cao khoảng 2m67 và làn da màu xanh biếc, trên người đang mặc trang phục hoàng gia cao quý, đặc điểm nổi bật nhất của người này là ba con mắt sáng rực ở trên đầu. Ông ta chính là nhà vua của nền văn minh Tam Nhãn, một vị thần cao cao tại thượng trong mắt những sinh vật cấp thấp khác, nhân vật đại diện của một nền văn minh tiên tiến mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với vị sứ giả đến từ nền văn minh tử vi, hay phong thái oai phong lẫm liệt hay thân phận cao quý cố hữu ta không có gì đáng nhắc tới. Điều khủng bố nhất của nền văn minh tử vi chính là, bất kỳ chiến hiệp nào của bọn họ cũng có khả năng tiêu diệt một nền văn minh cao cấp. Sau khi nhìn thấy nhà vua Tam Nhãn mở miệng trước tiên, các thủ lĩnh của những nền văn minh khác đều tỏ vẻ ảo não, sau đó dồn dập giao ra giấy thông hành tối cao trong lãnh thổ của mình. Tử Vận mỉm cười, để tùy tùng của mình cầm lấy từng tờ giấy thông hành. Ta cũng cần một hướng dẫn viên quen thuộc với địa hình trong thành phố Nguyên Điểm. Nền văn minh Tam Nhãn của bọn ta sở hữu những chiến binh mạnh mẽ nhất ở thành phố Nguyên Điểm, bọn họ đã quen thuộc với mọi thứ ở đây, ta có thể cử bọn họ đến cho ngài tùy ý sai khiến, nhà vua Tam Nhãn vội nói. Lại bị phủ đầu một lần nữa. Các vị vua của những nền văn minh khác đều có chút khó chịu, bọn họ lập tức cúi đầu và nói, chúng ta cũng có những chiến binh vừa mạnh mẽ vừa quen thuộc với thành phố Nguyên Điểm, hy vọng có thể cống hiến sức lực cho sứ giả, đại diện nền văn minh Tam Nhãn, ngươi hãy cử người đó tới chỗ ở của ta là được. Tử Vận dẫn đám tùy tùng đi lên phi thuyền siêu quang tốc phụ rồi rời đi, để lại những thủ lĩnh của các nền văn minh với vẻ mặt hưng phấn, hoặc là hối hận. Ngươi đã tìm được vị trí chính xác của điểm dao động không gian chưa? Trên phi thuyền siêu quang tốc phụ, Tử Vận khôi phục dáng vẻ nhã nhặn thường ngày, lẳng lặng nói. Người đàn ông bên cạnh lắc đầu, còn chưa xác định được vị trí, cần phải thăm dò thêm. Ừ, đám người ngoài kia nhất định sẽ để mắt đến nơi ở của chúng ta, sau đó kiểm tra mục đích của ta khi đến nơi này. Vậy nên, chúng ta cần phải hết sức đề phòng, đừng để bị vài gia tộc khác phát hiện ra. Cứ coi như đây chỉ là một chuyến khảo sát bình thường. Tử Vận thản nhiên nói, Trong cung điện của nền văn minh Tam Nhãn, tại một mật thất dưới lòng đất, chỉ có nhà vua Tam Nhãn và một nam thanh niên có mặt ở nơi này. Vị nam thanh niên này có diện mạo khá giống so với nhà vua Tam Nhãn, hắn ta chính là Tam Vấn, hoàng tử thứ 27 của nền văn minh Tam Nhãn. Sau khi xác nhận không có ai ở xung quanh, nhà vua Tam Nhãn mới lên tiếng: Tam Vấn, lần này ngươi sẽ là người dẫn đường cho các sứ giả của nền văn minh Tử Vi, nhớ phải chú ý tìm hiểu bọn họ đang tìm kiếm thứ gì. Nhà vua Tam Nhãn hạ giọng nói xuống mức thấp nhất, cha, ngươi nghi ngờ rằng bọn họ đến đây để đi tìm một món đồ quan trọng sao? Tam Vấn nghi ngờ hỏi. Không phải là nghi ngờ, mà là khẳng định, con mắt thứ ba trên vầng trán nhà vua Tam Nhãn khẽ chớp động, ông ta nói, cư dân của các nền văn minh cấp thần thường không xuất đầu lộ diện ở bên ngoài vũ trụ, nhưng lần này, vậy mà bọn họ lại đột nhiên đi tới thành phố Nguyên Điểm. Nếu như không có cái gì đủ sức thu hút, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tình nguyện cử sứ giả tới đây sao? Theo ta suy đoán, những món vật có thể thu hút sự chú ý của nền văn minh cấp thần, chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Nếu chúng ta có thể chớp cơ hội lấy được nó, thì nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều lợi ích cho nền văn minh Tam Nhãn. Ánh mắt của nhà vua Tam Nhãn tràn đầy kiên định, nhìn bề ngoài, bất kỳ thế lực trung đẳng nào cũng tỏ ra thuận theo nền văn minh Tử Vi, nhưng khi đứng trước cơ hội thăng tiến, bọn họ đương nhiên cũng muốn mạo hiểm một lần. Một khi thành công, nền văn minh Tam Nhãn sẽ có khả năng tiến hóa đến cấp độ tiếp theo, hoặc cũng có thể thực hiện một cuộc giao dịch với nền văn minh Tử Vi để thu về lợi ích mà bọn họ cần. Ngươi là đứa con ưu tú nhất của ta, hơn nữa vị sứ giả lần này là nữ, nên nếu có cơ hội, ngươi hãy cố gắng giao lưu với cô ta nhiều hơn nữa, nhưng chớ làm quá lố mà chọc giận nền văn minh Tử Vi, nhà vua Tam Nhãn nói. Ta biết rồi. Tam Vấn gật đầu. Hắn ta vốn là thanh niên ưu tú nhất, đồng thời là chiến binh giỏi nhất của nền văn minh Tam Nhãn, đương nhiên vẫn có niềm tin vào khả năng nắm bắt phụ nữ của mình. Nhà vua Tam Nhãn cẩn thận dặn dò bằng lời nói ý vị sâu xa, bèn mở ra mật thất rồi rời đi. Chương 1320, thợ sửa chiến giáp kiếm tiền. Điều Trần Mặc cần làm nhất bây giờ là kiếm tiền. Có hai cách để thoát khỏi sự kiểm soát của nền văn minh Tam Nhãn, một là sở hữu một loại vũ khí đủ mạnh để tiêu diệt bọn họ, hay là sử dụng một loại phi thuyền siêu quang tốc để thoát khỏi hành tinh này. Cả hai cách kể trên đều đòi hỏi một số tiền lớn và công nghệ tương đương. Hiện giờ, Trần Mặc đang là trắng tay, cho dù lợi hại đến đâu thì cũng không làm gì được. Phi thuyền siêu quang tốc cần có nguồn nhiên liệu chiết xuất từ phản vật chất, nhưng nếu muốn khai thác và điều chế phản vật chất thì phải xây dựng một công trình cực lớn, ngay cả việc chế tạo phi thuyền cũng như thế. Trần Mặc không cho rằng nền văn minh Tam Nhã sẽ bỏ qua nếu hắn dám tạo ra hai công trình lớn kể trên. Ngay cả khi hắn đã có kế hoạch trốn thoát hoàn hảo, thì tất cả mọi hành động cũng phải được thực hiện một cách cẩn thận. Tất cả các sinh mệnh ở ngôi sao Thanh Thủy đều biết rằng nơi này thuộc quyền cai quản của nền văn minh Tam Nhãn, và bọn họ dường như cũng không hề hoang mang lo sợ khi bị nền văn minh Tam Nhãn kiểm soát. Nghĩ lại cũng đúng, người của nền văn minh Tam Nhãn đã đưa các sinh mệnh cấp thấp từ nơi thâm sơn cùng cốc đến đô thị Tráng Lệ, bọn họ vừa được mở mang tầm mắt, vừa được tiếp thu kiến thức của một thế giới hoàn toàn khác. Cho nên ai nấy đều vui vẻ chấp nhận cuộc sống này. Đương nhiên cũng có người muốn chạy trốn giống như hắn, nhưng ở ngôi sao Thanh Thủy, mọi dự án nghiên cứu phát triển đều bị hạn chế bởi nền văn minh Tam Nhãn, bọn họ không thể nghiên cứu ra phi thuyền siêu quang tốc, cho nên cũng không có cách nào để tẩu thoát. Lần đầu tiên Trần Mặc đi dạo trong thành phố trên ngôi sao Thanh Thủy, nơi này quả thực rất thịnh vượng, xã hội phát triển cao hơn vài cấp so với trái đất. Trần Mặc ngắm nhìn các khu thương mại ở xung quanh. Khung cảnh này từng là hình dáng tương lai của trái đất mà hắn đang nhắm tới, hình chiếu ba chiều trải rộng khắp thành phố, các tòa nhà cao tầng với hình dạng khác nhau, đủ loại phương tiện phản trọng lực và thiết giáp đang phi hành trên không trung. Quảng trường thương mại không chỉ có cổng chào ở tầng 1, mà cả tầng 3, tầng 5, thậm chí những tòa lầu cao hơn cũng có cửa lớn rộng mở. Những người đi xe bay hoặc mặc chiến giáp đều có thể đáp thẳng xuống sân ga ở ban công, sau đó đi vào quảng trường thương mại hoặc về nhà. Ngươi muốn đạt đến đỉnh cao cuộc sống sao? Chiến giáp vương bài, ngươi xứng đáng sở hữu nó. Chiến giáp thanh vân, tạo hình siêu cấp ngầu lòi, lợi khí tán gái đỉnh cao, nhất định sẽ là lựa chọn tốt nhất, người mua không thiệt thòi, người không mua được sẽ hối hận. Chiến giáp long văn, biến bản thân càng ngày càng nhanh, càng mạnh, dễ dàng thu hút mỹ nhân. Trần Mặc nhìn lên những đoạn quảng cáo trên màn sáng ba chiều khổng lồ, đồng thời cảm nhận hương vị phồn hoa ở nơi đây. Bên đường có rất nhiều cửa hàng bán chiến giáp khác nhau, cửa hàng phụ tùng mới tinh dành cho xe bay và chiến giáp, cuối cùng là những cửa hàng bảo dưỡng và sửa chữa chiến giáp. Ở đó trưng bày rất nhiều sản phẩm công nghệ và nguyên vật liệu mà Trần Mặc chưa từng thấy trước đây. Hắn bước vào một cửa hàng bảo dưỡng và sửa chữa chiến giáp, trông thấy một vài nhân viên kỹ thuật đang điều chỉnh và kiểm tra một bộ giáp chiến đấu có chiều cao hơn 3 mét, ắt hẳn là trang bị chiến đấu của người ngoài hành tinh. Các người có tuyển người học việc kỹ thuật không? Trần Mặc đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ vũ trụ một cách trúc trắc, bọn họ ngừng động tác rồi liếc nhìn hắn, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy sinh mệnh có hình dáng như Trần Mặc, sau đó vẫn tiếp tục công việc đang làm. Ngươi có kinh nghiệm làm việc chưa? Một sinh vật hình người màu vàng nhạt hỏi. Ta không có. Chúng ta chỉ tuyển dụng những người học việc có tay nghề cao, Trần Mặc khẽ gật đầu, không quấy rầy những người ở đó thêm nữa, lập tức quay người rời đi. Sau đó, hắn tiếp tục đi tới nhiều cửa hàng khác, lớn có và nhỏ có, nhưng kết quả cuối cùng cũng như nhau. Trần Mặc lái mô tô đến góc cuối đường. Sau khi đụng tường hơn chục lần, Trần Mặc vẫn không chịu thua, hắn phải tiếp xúc với lĩnh vực kỹ thuật, từ đó có được cơ hội tích lũy kỹ thuật và lên kế hoạch thoát khỏi ngôi sao Thanh Thủy. Khi Trần Mặc chuẩn bị bỏ cuộc và quay lại lần sau, hắn chợt nhìn thấy một cửa hàng sửa chữa nhỏ ở phía trước. Trần Mặc ôm tâm lý may mắn một lần nữa, phóng xe chạy tới nơi đó. Tiệm sửa xe rất nhỏ, chỉ vài trăm mét vuông, quy mô này có thể so sánh với kích cỡ của một cửa hàng vá lốp xe mô tô ở trái đất. Bên trong tiệm có một sinh vật hình người màu đỏ tía, làn da nhăn nhẻo như những khe núi nhấp nhô, chắc đây là một sinh mệnh đã lớn tuổi. Ngoài ra còn có các robot kỹ thuật hình nhện, nhưng chúng không làm gì mà chỉ lặng lẽ đứng trong góc. Ông chủ, ngươi có tuyển người học việc kỹ thuật không? Trần Mặc nói nhiều lần, ngữ điệu lưu loát hơn rất nhiều. Nhóc con, ngươi vừa mới tới ngôi sao Thanh Thủy không lâu đúng không? Ông lão gọi Trần Mặc vào. Sao ngươi biết? Trần Mặc gật đầu, phát âm không lưu loát, chắc là vừa mới học ngôn ngữ, ngươi bị bắt tới đây sao? Đúng vậy, Trần Mặc không kiêng dè gì, những người sống trên hành tinh này đều biết rõ cơ chế thống trị của nền văn minh Tam Nhãn, việc người bị bắt từ bên ngoài tới đây cũng không phải là bí mật, bị bắt tới không bao lâu, vậy mà đã hiểu được tri thức ở đây. Khi còn ở quê hương, ta đã hiểu được một chút ngôn ngữ chung trong vũ trụ, chỉ là vẫn chưa quá thông thạo, nhưng ta có thể tiếp thu kiến thức rất nhanh. Ngươi mới tới mà đã học được ngôn ngữ, đúng là khả năng học tập rất đáng gờm, ta là người duy nhất ở trong cửa tiệm này, đúng là đang thiếu người học việc, chỉ là tiền lương có thể sẽ thấp hơn so với những nơi khác. Người học việc ở các cửa hàng khác được trả 500 tinh tệ một ngày, ở chỗ ta chỉ có 200 tinh tệ, ngươi chịu không? Được. Trần Mặc gật đầu đồng ý, cho tới giờ, hắn chưa từng nghĩ tới việc dựa vào đồng lương của thợ sửa chiến giáp để trốn khỏi ngôi sao Thanh Thủy. Bây giờ, hắn chủ yếu phải tiếp xúc và làm quen với công nghệ cơ giáp ở đây, sau đó tìm cách kiếm tiền và phát triển công nghệ cơ giáp. Chừng nào ngươi có thể làm việc, bây giờ cũng được, nhưng ta đang ở Học viện Thanh Thủy, đôi khi sẽ phải tham gia các lớp học ở đó, nhưng ta sẽ lập tức đến đây sau khi tan học, ngươi vừa tới không bao lâu, vậy mà đã tiến vào Học viện Thanh Thủy. Rõ ràng trong giọng nói của ông lão có hơi kinh ngạc. Bọn họ sắp xếp ta vào hệ nghiên cứu phát triển, ông lão biết rõ Trần Mặc đang nói đến ai, bèn nhìn Trần Mặc thật kỹ bằng ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Ta tên là Già, ngươi cứ gọi ta như vậy đi. Nếu ngươi muốn đến lớp, thì cứ nói trước với ta là được. Nếu không có vấn đề gì, ngươi sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay, ta tính cho ngươi nửa ngày công. Bây giờ, ngươi qua bên kia. Chọn ra một số sách kỹ thuật về chiến giáp rồi tự xem đi, ở đó cũng có một số bộ giáp chiến đấu cũ không ai cần, ngươi hãy tự tháo dỡ để luyện tập động tác đi. Ông lão chỉ vào vài cuốn sách nằm rải rác cách đó không xa, sau đó tiếp tục ngồi trên ghế chứ không làm gì nữa.